tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, rồi bắt đầu để dấu ấn lên mảnh kiếm gậy. Kết quả là hình ảnh của một bàn tay mới khá giống với cái vốn đã in lên bề mặt của mảnh vỡ cực kỳ cứng rắn mà hắn đang cầm. Sao vậy? Hàng đạo hữu đã phát hiện ra điều gì? Tạ Liên thấy hành động của Hàng Lập liền cảm thấy hứng thú. Người tự xem thì biết. Hàng Lập lạnh nhạt đáp lời, vứt mảnh kiếm vỡ sang. Tạ Liên khẽ cười, bàn tay hơi nhấc lên đón lấy vật này, rồi nhìn thoáng qua. Cuối cùng nàng thất thố hô lên. Thái ất bạch kim, thật không ngờ món binh khí này lại được luyện chế từ vật này. Thái ất bạch kim, vật này có danh tiếng cực lớn ở các giới diện. Trên thế gian này không hẳn là không có những tài liệu cứng rắn hơn nó, nhưng tuyệt đối không có được mấy thứ. Dựa vào thanh binh khí nằm tại nơi này thì có thể thấy trước đây nó đã được làm thành từ một khối rất lớn. Xem ra chủ nhân của nó có cơ duyên không nhỏ một chút nào. Lục Thạch nghe vậy liền trở nên giận mình. Cơ duyên lớn thì đã sao? Không phải cuối cùng cũng trở thành đồ ăn trong miệng của côn trùng sao? Có điều, để lưu lại dấu vết lên vật này thì chắc chắn người đó có cơ thể rất mạnh. Chẳng hay khi ngài Hàng Huynh đã sử dụng mấy phần sức mạnh thật sự. Tạ Liên tạc lưỡi chật chật, tiếp đó ngón tay nàng tỏa ra ánh sáng trắng ngắt, rồi cũng khắc lên vài dấu trên mảnh vỡ. Cuối cùng lại lắc đầu hỏi Hàng Lập. Còn Lục Thạch thấy như vậy, cảm thấy kinh hoàng, sau đó chỉ biết cười khổ mà thôi. Đương nhiên là tài hạ đã dùng không ít sức lực, nếu không thì làm sao có thể nào lưu lại dấu vết sâu đến như vậy. Nhưng mà hai đạo hữu có nghĩ tới con côn trùng đã bóc nát cả thanh binh khí được đúc luyện từ thái ất bạch kim này có thân thể cứng ngắc đến mức nào không? Dù sao thì những con trùng mặt người mà chúng ta vừa gặp tuyệt đối không thể làm được việc này. Sắc mặt của Hàng Lập dần trở nên nghiêm trọng. Những con trùng khi này còn không bằng chúng thì làm sao chúng ta có thể làm được việc này? Chẳng lẽ là mình trùng mẫu tự động ra tay? Sắc mặt của lão tổ Lục Thạch trở nên trắng bệch. Chắc chắn là không. Với thần thông cao lớn vô cùng của mình trùng mẫu thì cớ sao phải tự mình ra tay với mấy tên bảo vệ của cửa cung điện này? Tạ Liên lập tức bác bỏ ý kiến này. Nếu vậy, trong cung điện ngầm này, ngoài những con trùng mặt người mới gặp thì còn có thêm một loại côn trùng khác còn lợi hại hơn. Hàng Lập thì thào. Chị e đúng là như vậy. Tạ Liên cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hai đạo hữu chưa quá lo lắng. Cho dù là có loại hung trùng cực ác đến bậc này thì tin rằng số lượng của chúng cũng không quá nhiều, mà lần này đi vào sâu trong cung điện có đến hơn 10 vị đạo hữu, như vậy chắc là cũng đủ để đối phó với những con trùng này. Lục Thạch tự như nghĩ ra điều gì liền khuyên nhủ cả bọn. Cũng đúng, loại côn trùng thứ hai này nhất định là rất thừa thớt, nếu không thì làm sao nguy hiểm là có thể truyền tin tức cho bạn Hoa được. Như vậy có thể thấy loại trùng này chỉ có vài con mà thôi. Tạ Liên trầm ngâm một lúc nhưng vẫn đồng ý với suy nghĩ của Lục Thạch. Nếu số lượng không nhiều thì chúng ta không cần quá sợ hãi. Các đạo hữu, chúng ta hãy vào kiểm tra chỗ cấm chế bị tổn hại đi. Sắc mặt của Hàng Lập dần nhẹ nhõm đi một phần. Tiếp đó hắn cùng Dạ Đạo Nhân dẫn đầu đoàn người đi vào sâu bên trong. Tạ Liên và lão tổ Lục Thạch cùng liếc mắt nhìn nhau rồi đi theo. Một lúc sau, ở một gian phòng lớn trong trung tâm tòa điện, mấy người nhóm Hàng Lập đang vây quanh lấy một trận pháp được bố trí ngay ngắn giữa căn phòng. Cả bọn đang xì xào thương lượng với nhau điều gì. Cái pháp trận to lớn này có vẻ là vô cùng phức tạp. Bên trong là vô số các nét linh văn được xếp đặt cực kỳ huyền diệu. Đáng tiếc là cách đây không lâu, tòa pháp trận đã bị người ta thay đổi rất nhiều. Một phần uy lực của nó cũng bị hủy theo, làm cho nó hoàn toàn không còn giống với lúc trước. Tạ Liên đạo hữu, người có nắm chắc là sẽ sửa chữa được pháp trận này không? Lục Thạch cau mày hỏi Tạ Liên. Trước lúc xuất phát, ta đã mang theo bản thiết kế của trận pháp này, nhưng không ngờ nó lại bị thay đổi lệch đi nhiều đến như vậy. Nếu muốn chữa trị lại hệt như ban đầu thì ta có thể làm được, nhưng phải có đủ thời gian. Mà thời gian bà Hoa giao cho chúng ta cũng không nhiều như vậy. Chính vì vậy mà ta cảm thấy hơi khó giải quyết. Tạ Liên cười ngượng mà đáp lời. Nếu như vậy thì thật là phiền phức. Đáng tiếc là ta hiểu biết về trận pháp rất ít. Trong lĩnh vực này

thân thể bọn chúng liền cảm thấy tê dại, không cách nào nhúc nhích. Chỉ kịp thấy ánh sáng màu lục tràn đầy trong mắt, rồi lập tức mất hết ý thức. Hàn Lập nhoáng một cái, bóng dáng hắn một lần nữa hiện ra phía sau hai con trùng. Cổ tay rung lên, lập tức thanh trường kiếm màu xanh, chợt lóe rồi biến mất. Lúc này trên cơ thể của hai con nhân diện trùng mới truyền đến hai tiếng phốc phốc. Thân thể bọn chúng từ chỗ ngàn hồng liền bị chia thành hai khúc rồi lập tức bốc cháy, tan thành tro bụi. Bởi vì Hàn Lập không muốn bị làm phiền thêm, nên hắn thậm chí không để cho Già Đạo Nhân ra tay giúp, liền trực tiếp lấy ra Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, đem hai con trùng này chém chết. Với tu vi hiện tại của hắn, chưa cần vận dụng tới Niết Bàn Thánh Thể, cũng có thể sử dụng một phần uy lực của thành Huyền Thiên Chi Bảo này. Dùng nó để đối phó với hai con trùng có sức mạnh chưa đạt tới đại thừa này, tất nhiên là không cần tốn quá nhiều công sức. Già Đạo Nhân nhìn thấy tất thảy, sắc mặt có hơi đổi, nhưng cũng không nói gì, chỉ theo sát Hàn Lập tiếp tục bay đi. Sau khi trừ khử hai con nhân diện trùng này, ở trong đường hầm hai người cũng không gặp bất kỳ một con trùng nào. Không biết là qua bao lâu, trước mặt đột nhiên xuất hiện quang cảnh rộng rãi. Thì ra lúc này bọn họ đã thoát khỏi đường hầm. Hiện tại hai người đang ở trong một cái động phủ to lớn vô cùng dưới lòng đất. Dưới mặt đất của động phủ này trải đầy các mịn màu bạc. Trên đỉnh chóp lại đầy những mảng đá sắc nhọn. Nhưng cách cửa đường hầm vừa vào không xa lại thấy cuồn cuộn một biển sương mù màu xám trắng. Đồng thời có thể ngửi thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt từ bên trong nhẹ nhàng tỏa ra. Mà ở phía trước biển sương mù lúc này có vài bóng người đang lơ lửng trên không. Trong đó có một người sau lưng như ẩn như hiện một đóa hoa lớn màu hồng phấn. Rõ ràng đây không phải là Bảo Hoa thì là ai? Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Hoa giờ phút này đang lạnh lùng quan sát biển sương mù xám trắng, nhưng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Bên trong biển sương mù phía đối diện dường như có một khuôn mặt mờ ảo đang trôi nổi bất định. Đôi môi khẽ mấp máy, hình như lúc này đang cùng nàng truyền âm nói chuyện. Phía sau lưng Bảo Hoa, Hắc Ngạc trên mặt đầy vẻ cảnh giác đang đứng im. Mấy người còn lại chính là đám tu sĩ đại thừa ở giới diện khác mà Hàn Lập đã từng gặp qua một lần. Hiện tại vừa nghe thấy tiếng xe gió, mấy người này cùng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn. Nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Lập và Dại Đạo Nhân, sắc mặt cả đám mới giãn ra. Như thế nào rồi? Những đạo hữu khác vẫn chưa đến hay sao? Nơi này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau khi thần niệm Hàn Lập hướng biển sương mù quét qua, lúc này Đồn Quang mới ngừng lại rồi trầm giọng hỏi. Thì ra là Hàn đạo hữu và Dại Đạo Huynh. Chúng ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hiện tại Bảo Hoa đạo hữu đang trao đổi với linh hồn của phong ấn thượng cổ. Nàng đang hỏi thăm chân tướng sự việc lúc này. Về phần những đạo hữu khác sao? Có lẽ hai vị là những người đầu tiên đến được nơi đây sau nhóm chúng ta. Một lão già, đầu đội vòng vàng theo phong cách cổ xưa, nghiêm nghị trả lời. Linh hồn của phong ấn thượng cổ sao? Chính là vật này ư? Ánh mắt Hàn Lập lóe lên. Lập tức nhìn về khuôn mặt khổng lồ trong biển sương mù, có vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này Bảo Hoa dường như cũng biết khuôn mặt sương mù kia đã nói chuyện xong. Gương mặt khổng lồ quay cuồng một lúc rồi biến mất bên trong biển sương mù. Hàn đạo hữu, Dại đạo hữu, hai vị đã tới rồi. Vừa lúc có thể giúp ta một tay. Bảo Hoa quay người nghiêm nghị hướng Hàn Lập nói. Bảo Hoa đạo hữu, ngươi dường như còn chưa nói cho Hàn hay. Nơi này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chấn động mạnh liệt bên kia cuối cùng là chuyện gì? Ánh mắt Hàn Lập lần lượt đảo qua chỗ sâu bên trong biển sương mù, sau đó hỏi lại một câu. Đó là do lực lượng của phong ấn thượng cổ mất kiểm soát. Bất kể là lực lượng phong ấn đang trấn áp Minh Trùng Mậu, hay là lực lượng phong ấn đang vây khốn đám người nguyên yểm đạo hữu, tất cả đều mất đi hơn một nửa lực lượng. Hiện tại, chẳng những Minh Trùng Mậu kia sắp thức tỉnh, mà những đạo hữu khác đang còn bị vây bên trong phong ấn cũng gặp phải nguy hiểm. Không thể nghi ngờ nếu lần này nó thức tỉnh, chuyện thứ nhất muốn làm chắc chắn là giết sạch đám người nguy hiểm. Về phần những chấn động này chính là hiện tượng phong ấn sắp không thể nào chống đỡ được. Mất đi quá nhiều lực lượng như vậy, phong ấn này cũng không cách nào duy trì được. Cả tòa cung điện ngầm chỉ sợ nhanh chóng sụp đổ mất. Bảo Hòa thở dài trả lời. Cái gì? Phong ấn mất kiểm soát? Điều này sao có thể xảy ra? Chúng ta còn chưa kịp làm gì. Không lẽ một trong những nhóm tham gia chữa trị phong ấn